Niềm vui đọc truyện luôn ở đây. Song Tử Tinh Audio chúc bạn có những giây phút giải trí trọn vẹn. Chương 21. Đôi lời với mẫu thần hôm ấy, một cái bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện ở cửa phủ, khiến Hy Vương Phi không khỏi ngạc nhiên. Người thường sớm ra tối vào, hôm nay lại về nhà khi trời còn chưa tắt nắng, bệ hạ đã cho ta dùng bữa tại cung của Hoàng hậu nương nương, Bùi Mộc Hành lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh nhìn mẫu thân. Nương nương có vài lời muốn dặn dò, ta về đây để nói lại với mẫu thân. Nghe đến hoàng hậu, nét mặt Hy Vương Phi bỗng nhiên căng thẳng hẳn, bà hỏi vội, hoàng hậu đã nói gì với con? Gần đây sức khỏe không tốt, bà đã lâu không vào cung thỉnh an, nên theo bản năng, bà luôn cho rằng hoàng hậu đang trách phạt mình. Bùi Mộc Hành nhận ra sự lo lắng trong mắt mẫu thân, liền nhẹ nhàng trấn an, nương nương biết mẫu thân không khỏe, nên rất quan tâm. Người dặn ta về đây thăm hỏi. Nương nương là bậc khoan dung nhân hậu, sao có thể trách mắng người? Lời giải thích của nhi tử như gỡ đi tảng đá trong lòng Hy Vương Phi. Bà chợt nhận ra mình đã quá tự ái. Bà đã không đến gặp hoàng hậu, vậy mà hoàng hậu lại đích thân quan tâm đến bà, điều này khiến bà có chút xấu hổ, thế còn cơn đau đầu của mẫu thân thì sao rồi? Bùi Mộc Hành tiếp tục hỏi, đề cập đến chuyện này, nét mặt Hy Vương Phi dịu lại. Nhờ con đã mời được danh y, ta thấy đỡ hơn nhiều rồi. Bà thấy nhi tử người còn mang theo chút hơi lạnh của sương gió, liền đưa lò sưởi trong tay mình sang. Bùi Mộc Hành đón lấy, mỉm cười, đây là điều thuộc hạ phải làm, ôm lò sưởi vào lòng, tựa lưng vào ghế, Bùi Mộc Hành từ tốn kể, con vừa rồi ở cửa phủ có gặp Từ thị chưa dứt lời, Hy Vương Phi đã hơi sững sờ, rồi giọng bà bỗng cao lên, nàng ta lại ra ngoài. Sao lại đi ra ngoài lúc này chứ? Bà định bụng sẽ kể cho nhi tử nghe về những hành vi gần đây của Từ Vân Tê, nhưng Bùi Mộc Hành đã nhanh lời, trời sắp nổi gió tuyết rồi, nàng ra ngoài giờ này chắc hẳn là có việc gì đó gấp gáp, Hy Vương Phi không đồng tình. Nàng có thể có việc gì gấp cơ chứ? Bùi Mộc Hành khẽ thở dài khi nghe giọng điệu của mẫu thân. Ông biết rõ mẫu thân có thành kiến sâu sắc với Từ Vân Tê. Mẫu thân sao có thể biết chắc nàng không có việc gấp? Nàng ấy cũng là con người, cũng có những tâm tư, những mối quan tâm riêng. Có lẽ nàng ấy cần gặp gỡ ai đó, hoặc có người thân cần đến. Hy Vương Phi dần hiểu ra ý bảo vệ ẩn chứa trong lời nói của nhi tử. Bà nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi mỉm cười, ôi! Hành nhi của ta giờ đã biết bảo vệ thê tử rồi sao? Bùi Mộc Hành thản nhiên đáp, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta bảo vệ nàng là điều đương nhiên. Hy Vương Phi khịt mũi, chua ngoa nói, người ta thường nói, có thê tử quên mẫu thân. Con ta cũng không thoát khỏi cái tục lệ này, Bùi Mộc Hành đã sớm đoán được bà sẽ nói vậy. Ông đặt lò sưởi xuống, gọi một nha hoàn đang bưng chén canh sâm hầu hạ, rồi đích thân cầm lấy, dâng cho mẫu thân. Mẫu thân, nàng còn trẻ tuổi, nếu có điều gì chưa phải, mẫu thân dạy dỗ là lẽ thường tình, con sẽ không ý kiến. Nhưng, nếu để nàng ngày ngày phải cúi đầu trước mặt đại tẩu, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, con tuyệt đối không cho phép. Bùi Mộc Hành dùng một giọng điệu rất bình ổn, nhưng lại thể hiện rõ ràng thái độ kiên quyết của mình. Ông không nói không vui, mà là không cho phép. Hy Vương Phi quên cả nhận lấy chén canh sâm, ngạc nhiên nhìn hắn. Ta không có ý đó. Bà vốn chỉ không muốn gặp Từ Vân Tê, nên mới xua nàng đến chỗ Tạ thị. Nhưng bị Bùi Mộc Hành nhắc nhở như vậy, bà cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ là, nhi tử vì một người phụ nữ mà lần đầu tiên nói chuyện với bà bằng giọng điệu như vậy, khiến trong lòng bà có chút không thoải mái. Bùi Mộc Hành không cho Hy Vương Phi cơ hội để tức giận. Ông chậm rãi nói tiếp, nếu nàng có việc cầu đến người, người cứ mắng vài câu, nàng chỉ có thể nghe theo dạy dỗ, chỉ là đừng để người khác làm mất mặt nàng. Đương nhiên, nếu thực sự đến trước mặt mẫu thân, con tin rằng với sự khoan dung nhân hậu của người, cũng sẽ không làm khó nàng đâu. Hy Vương Phi chợt nhận ra mọi lời nói đều đã bị nhi tử nói hết. Bà nhìn hắn, rồi liên hệ với lời khen hoàng hậu khoan dung nhân hậu lúc nãy, nếu giờ vẫn không hiểu ý của Bùi Mộc Hành thì quả là ngốc. Bà bèn chỉ vào hắn, trách yêu, ngươi từ bao giờ học được những lời mồm mép này? Rõ ràng là đang dỗ dành ta, nhưng thực chất là sợ ta bắt nạt thê tử của ngươi. Bùi Mộc Hành đã khéo léo dùng hình ảnh hoàng hậu để nhắc nhở mẫu thân, sau đó lại chuyển sang câu chuyện của Từ Vân Tê, nhằm mục đích đặt mẫu thân vào vị trí của người khác, để bà có thể đồng cảm hơn. Lúc này, Hy Vương Phi mới nhận lấy chén canh sâm, thở dài, thôi được rồi, con đã nói vậy rồi, ta biết phải làm sao đây. Sau này nàng muốn đi đâu, cứ nói với Hách Ma Ma một tiếng, cứ để nàng ấy đi. Đợi Hy Vương Phi uống xong canh sâm, Bùi Mộc Hành lại chậm rãi nói, con hiểu, người vì hôn sự của con mà lo lắng, vất vả nhiều. Con không ép người phải thích nàng ấy. Nhưng xin người hãy nhìn vào mặt con mà đối xử tốt với nàng. Nàng là thê tử của con, thể diện của nàng cũng là thể diện của con. Trong phủ Hòa Thuận, con cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Hy Vương Phi hiểu rằng Bùi Mộc Hành không thực sự muốn cưới Từ Vân Tê. Nay hắn lại vì sự hòa thuận trong phủ mà đến nói với bà những lời này, khiến bà càng thêm thương xót cho nhi tử, và cảm động sâu sắc. Hắn ở ngoài đã đủ mệt mỏi rồi, làm sao bà có thể để hắn phải lo lắng thêm nữa. Bà lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nói trở nên sâu lắng, được, mẫu thân hiểu rồi, hai mẹ con giờ đây đã hiểu nhau. Những lời nói chỉ cần đến đây là đủ. Chương 22. Gánh nặng tâm tử buổi trò chuyện với Hy Vương Phi dường như đã làm nhẹ đi phần nào sự căng thẳng trong lòng Bùi Mộc Hành. Anh lặng lẽ lui ra, chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, đã bắt gặp hình ảnh phụ thân mình Hy Vương đang lén lút đứng ngoài nghe lén. Bùi Mộc Hành nhìn cha mình, một thoáng bất lực, nhưng Hy Vương lại tiến lại gần với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, vẫn là con có cách. Hy Vương khẽ nói, giọng đầy sự hài lòng, ta khuyên nhủ mãi, bà ấy cứ khư khư không nghe, con chỉ vừa nói một câu, bà ấy đã nguôi giận rồi. Bùi Mộc Hành không muốn dây dưa vào những chuyện này. Anh chỉ khẽ thì thầm, vụ án ở Thông Châu có tin tức mới. Tối nay, nếu phụ thân rảnh, xin ghé thư phòng của con một chuyến. Hy Vương gật đầu. Thấy Bùi Mộc Hành sắp sửa rời đi, ông lại giữ hắn lại. Này, con khuyên giải mẫu thân giỏi lắm, còn chuyện của con thì sao? Lời hỏi của phụ thân khiến ánh mắt Bùi Mộc Hành khựng lại. Hy Vương vỗ nhẹ vai anh, giọng điệu có chút mỉa mai, hãy đối xử tốt với nàng. Nói rồi, Hy Vương cầm trên tay một món đồ, nghền ngang bước vào trong, giọng nói hào sảng vang vọng, như muốn xua tan đi mọi u ám. Vương Phi, ta về rồi đây. Con xem ta mang gì về cho nàng này. Là món gà bọc lá sen mà thuở bé nàng thích nhất đấy. Nhớ hồi ấy, ta trèo tường vào phủ nàng chỉ để mang món này cho nàng ăn. Bùi Mộc Hành lắc đầu, sải bước chân rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười nói đầy yêu thương của cha. Khoảng 4 khắc giờ mùi, một cỗ xe ngựa trang nghiêm dừng lại trước y quán Thành Dương. Người đánh xe là một cận vệ tinh nhuệ của Bùi Mộc Hành, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật thép. Sau khi đưa Từ Vân Tê đến nơi, anh ta đứng lặng lẽ bên xe, không một ánh nhìn, không một lời hỏi han. Từ Vân Tê bước lên lầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu phụ đang run rẩy trên giường. Toàn thân nàng co giật, hơi thở hỗn hển, dường như sắp kiệt sức. Cô cởi chiếc áo choàng khoác ngoài, bước nhanh đến bên giường, rửa tay sạch sẽ rồi nhẹ nhàng bắt mạch cho bệnh nhân. Ngân Hạnh, người hầu cận trung thành, đã nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn túi thuốc. Khi Từ Vân Tê chăm cứu, Ngân Hạnh liền đưa kim, sự ăn ý giữa hai người, sau bao năm gắn bó, thật đáng ngưỡng mộ. Sau gần hai khắc, mạch đập của thiếu phụ cuối cùng cũng dần ổn định, tình trạng chảy máu dưới cũng đã ngừng lại. Từ Vân Tê kê một thang thuốc an thai, dặn dò người nhà bệnh nhân nấu thuốc theo đúng chỉ dẫn. Chừng một khắc sau, thiếu phụ từ từ tỉnh lại. Đôi mắt mông lung nhìn quanh, rồi dừng lại ở hình bóng Từ Vân Tê đang ngồi tĩnh lặng bên giường, nở một nụ cười hiền hậu. Cô đoán ngay đây chính là nữ y nổi tiếng Từ Nương Tử. Nước mắt cô không kìm được mà trào ra, cảm ơn Từ Nương Tử đã cứu mạng con. Giọng cô run run, Từ Vân Tê dịu dàng an ủi, hãy dưỡng bệnh thật tốt, đừng còn tức giận nữa. Nàng biết rõ, cơn bệnh này của thiếu phụ là do tâm trạng kích động mà ra. Nghe vậy, thiếu phụ càng thêm nghẹn ngào, nước mắt lã chả tuôn rơi. Ngân Hạnh, với sự tò mò pha lẫn chút xót xa, vừa rót trà cho Từ Vân Tê, vừa liếc nhìn đôi chủ tớ đang cúi đầu nức nở kia. Tự dưng sao lại ra nông nổi này? Cô khẽ hỏi, thiếu phụ ngập ngừng, không nói nên lời. Người nha hoàn bên cạnh vội vàng lên tiếng, giọng đầy uất nghẹn, thưa nương tử, sáng nay, bà nội của chúng ta nghe tin cậu gia thua bạc ở sòng bạc, liền mắng chửi thậm tệ. Cô nương nhà ta thấy mẹ chồng tức giận, lòng tốt khuyên giải, mong bà ấy đừng làm hại sức khỏe. Nào ngờ, bà cụ không biết phân biệt phải trái, không làm gì được con trai mình, liền trút hết cơn giận lên người cô nương nhà ta, đẩy cô nương một cái lời lẽ vô cùng cay nghiệt, còn nói, từ khi cậu gia cưới cô nương nhà ta, bà ấy không còn quyền quản lý con trai nữa, mắng cô nương nhà ta là kẻ quyến rũ cậu gia, bỏ mặc mẹ già này cô nương nhà ta chưa từng làm gì có lỗi, thật sự tức giận đến mức động thai. Gân Hành trợn tròn mắt, giọng đầy phẫn nộ, chủ tử nhà ngươi mang thai 5 tháng rồi, bà ta còn dám ra tay. Tên cậu gia kia cũng thật tệ, sao lại không biết bảo vệ thê tử mình. Khuôn mặt thiếu phụ giờ đây hằn rõ nỗi buồn. Cô nức nở nói, hắn ta làm sao bảo vệ được ta? Bình thường trước mặt mẫu thân, hắn ta luôn sợ sệt, rằm rắp nghe lời. Về đến nhà, hắn luôn khuyên ta phải hiếu thuận với mẫu thân hắn ta. Ta lúc nào cũng phải nhún nhường, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ta cũng là con người mà. Có lần ta chỉ khẽ than phiền với hắn về sự khắc nghiệt của mẫu thân, hắn ta lại nói, mẹ hắn chỉ nóng tính thôi, không có ý xấu gì, bảo ta đừng so đo với bà ấy. Nhưng, người mẹ không có ý xấu đó, lại luôn sau lưng con trai, bắt nạt ta, trách ta đã cướp đi con trai của bà ấy. Vân Tê, vốn không quen nghe những chuyện gia đình dài dòng, chỉ im lặng nhấp trà. Ngân Hạnh lại có vẻ từng trải, loại người như ngươi, ta gặp nhiều rồi. Ta hỏi ngươi, phu quân ngươi có phải là con một không? Cha chồng ngươi đã qua đời rồi chứ? Thiếu phụ ngạc nhiên, giọng nhỏ hẳn lại, đúng vậy. Cha chồng ta đã qua đời hơn 10 năm trước. Mẹ chồng ta cùng nhi tử buôn bán nhỏ, giờ ở Nam Thành cũng có chút tiếng tăm, ta nói có sai đâu. Ngân Hạnh giọng đầy vẻ hiểu biết, mẹ chồng ngươi và nhi tử nương tựa vào nhau bao năm. Ngươi đột nhiên xuất hiện, bà ấy thấy nhi tử yêu thương thê tử hơn mẹ, trong lòng sao mà chịu được, nên ngày nào cũng tìm chuyện với ngươi. Phụ sững sờ, không nói gì. Nhìn thái độ của Ngân Hạnh, dường như nàng ta đã đoán đúng hết mọi chuyện. Chương 23. Chốn nương thân giữa mùa đông, đôi tay Từ Vân Tê khéo léo di chuyển, kiềm bạc lướt nhẹ trên làn da. Theo nhịp thở đều đặn của thiếu phụ nằm trên giường, thai nhi trong bụng dường như cũng tìm được sự an yên. Khi cảm nhận được mạch đập đã hoàn toàn ổn định, nàng mới chậm rãi thu dọn y cũ. Trước khi rời đi, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như dòng suối nhỏ len lỏi vào tâm khảm người nghe. Nương tử à, giận dữ chỉ làm tổn hại đến bản thân mình thôi. Mọi chuyện trên đời này, chẳng có việc gì quan trọng bằng sức khỏe của người. Nếu có chuyện gì xảy ra, phu quân người liệu có bỏ mình mà cưới vợ khác, tiếp tục cuộc sống nhung lụa? Còn người, chỉ còn là một oan hồn nơi dương thế, để người thân đau lòng, kẻ thù hả hê. Có chuyện gì, cứ đợi sau khi sinh hạ quý tử rồi chúng ta từ từ tính toán sau. Lời của Từ Vân Tê tự như những viên ngọc quý, rơi xuống trái tim đang nặng trĩu của người thiếu phụ. Nàng cắn chặt lấy bờ môi, ánh mắt dần hiện lên một nét kiên định. Tam phu nhân yên tâm, thiếp hiểu rồi. Từ Vân Tê gật đầu, biết rằng lời khuyên đã thấm. Nàng dẫn Ngân Hạnh ra khỏi căn phòng. Vừa bước chân ra khỏi y quán, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, những bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng bắt đầu rơi dày đặc, gió lùa qua, cuốn theo lớp tuyết mới, bay vần quanh đôi mắt trong veo của Từ Vân Tê. Nàng ngước nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Ngân Hạnh dìu nàng lên xe ngựa, gương mặt phản phất vẻ lo lắng, không biết cô gia có trách phạt chúng ta không ạ? Từ Vân Tê giữ vẻ mặt không đổi, đáp lời bằng giọng điệu bình thản, bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Đầu giờ dậu, xe ngựa của Từ Vân Tê đã cập bến vương phủ, ánh đèn lồng treo cao, mờ ảo trong màn tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đến mê lòng. Từng bông tuyết li ti bay lượn, đậu trên đóa hoa văn trên chiếc đèn lồng sừng dê. Từ Vân Tê bước chân lên bậc thềm, đón lấy cơn gió tuyết lạnh buốt. Quản sự đã kính cẩn chờ sẵn từ lâu, cúi đầu hành lễ. Nàng mỉm cười gật đầu, bước qua sảnh chính, hướng về phía hành lang công. Suốt chặng đường về, chiếc xe ngựa không có lò sưởi khiến Từ Vân Tê lạnh cống. Nghĩ đến Bùi Mộc Hành đang ở trong phủ, bước chân nàng không khỏi gấp gáp. Vén váy, nàng bước nhanh qua cửa động nguyệt để vào hành lang, Trần Ma Ma đợi sẵn ở cửa, vén rèm lên cho nàng. Tam phu nhân đã về. Giờ đã muộn, chắc người đói rồi. Có cần dọn bữa không ạ? Hơi ấm áp từ trong căn phòng ùa ra, xua tan đi lớp sương tuyết mỏng manh động trên hàng mi Từ Vân Tê. Nàng bước vào, mỉm cười với Trần Ma Ma, ta thật sự đói rồi, dọn bữa đi. Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy ánh đèn sáng rực trong gian phòng, và một bóng người đang ngồi lặng lẽ. Hắn đã thay một chiếc áo gấm theo hoa văn mây màu ngà, ung dung dựa vào lưng ghế, dáng vẻ như đang ngủ. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, hắn đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt hắn trong vắt, hàng mi dài cong vút, ánh nhìn sâu thẳm, không hề vương chút mệt mỏi, về rồi. Giọng hắn trầm ấm, bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng. Từ Vân Tê ngỡ ngàng nhìn hắn một lúc, cảm giác có chút xa lạ khi trong căn phòng mình đã quen thuộc suốt một tháng qua lại bỗng xuất hiện một nam nhân. Chợt nhận ra, nơi này mới chính là chủ nhân của nó. Nàng khẽ xoa trán, quay người cởi áo choàng đưa cho nha hoàn, rồi tiến lại chào Bùi Mộc Hành. Tam gia cũng ở đây, trước mặt là một chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ hoa lê vàng. Bùi Mộc Hành ngồi hướng về phía bắc, Từ Vân Tê tự nhiên ngồi ở bên phải hắn. Trên bàn có hai chén trà, một chén đặt trước mặt Bùi Mộc Hành, và một chén nữa nằm gần Từ Vân Tê hơn. Nàng vốn hơi ngủ gật trên xe ngựa, nay tỉnh dậy cảm thấy miệng khô khốc. Nhìn chén trà kia, theo bản năng nàng nghĩ nó dành cho mình, liền đưa tay cầm lấy, uống một ngụm. Bùi Mộc Hành nhìn hành động của nàng, nét mặt thoáng chút cứng đờ. Từ Vân Tê uống cạn chén trà, vẫn còn cầm nó trên tay. Vô tình, nàng bắt gặp ánh mắt không đúng đắn của phu quân đối diện. Và phía sau hắn, Trần quản gia, người đang cầm trên tay mấy cuốn sổ sách, đang trần trối nhìn chằm chằm vào chiếc chén trà nàng vừa uống. Tim Từ Vân Tê đập loạn xạ, như chìm xuống đáy hồ sâu thẳm. Chết rồi, chén trà này hẳn là Bùi Mộc Hành đã uống. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng, không khí xung quanh như đặt quán lại. Chương 24. Trần quản gia khẽ thở dài, nhìn thê tử với chút trách móc. Bà Trần, người quản lý gia đình, cũng thoáng nét áy náy. Ngay khi Bùi Mộc Hành bước vào, bà Trần đã nhanh tay rót cho ngài một chén trà nga mi mau tim quen thuộc. Nhưng khứu giác nhạy bén của Bùi Mộc Hành lập tức nhận ra đó không phải là loại trà vừa mới hái. Ngài khẽ đẩy chén trà ra. Bà Trần vội vàng mang đến một chén trà nga mi mau tim mới nhập về. Có lẽ vì vội vàng chạy ra đón Từ Vân Tê vừa đến, bà đã quên cất chén trà cũ đi. Thực ra, Bùi Mộc Hành còn chưa kịp nếm thử. Chỉ là khi ngài đưa chén trà lên mũi ngửi, cái mùi hương không đúng đã khiến ngài dừng lại. Dù sao đi nữa, khoảnh khắc chén trà chạm đến môi, hai người họ đã chia sẻ chung một hơi ấm, ánh mắt Bùi Mộc Hành lướt nhẹ qua đôi môi của Từ Vân Tê, rồi nhanh chóng rời đi. Đã rồi thì thôi. Từ Vân Tê vốn không phải là người câu nệ. Nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đặt chén trà xuống rồi khẽ hỏi, Tam gia hôm nay sao lại về sớm vậy ạ? Bùi Mộc Hành, người luôn giữ cho mình một vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc hay sơ hở nào, thuận theo lời nàng mà đáp, ta hôm nay cùng bệ hạ dùng bữa tại tẩm cung của hoàng hậu. Nương nương có sai ta mang chút bánh ngọt về cho nàng. Vừa nói, ngài vừa đẩy hộp đựng thức ăn đặt cạnh đó về phía nàng. Từ Vân Tê nhận thấy nét mặt của Trần quản gia thoáng chút bất đắc dĩ khi Bùi Mộc Hành nói lời này. Nàng mỉm cười khách sáo, thần thiếp xin đa tạ ân thưởng của nương nương, cũng phiền tam gia đã phải ghé qua. Nghe những lời này, khóe môi Bùi Mộc Hành khẽ nhếch lên. Sự thật là, hoàng hậu biết tin ngài đã ở trong cung suốt nửa tháng, liền gọi ngài đến Khôn Ninh cung mắng cho một trận vì đã bỏ bê thê tử mới cưới. Nhân tiện, người sai ngài mang theo chút bánh ngọt mà ngự thiện phòng dâng lên về. Ý của hoàng hậu là muốn ngài lấy cớ này để an ủi nàng. Bùi Mộc Hành không thể nào lừa dối, nên đã thành thật nói ra. Dù ngài có nói khác đi, Từ Vân Tê cũng sẽ không vì thế mà hiểu lầm. Không lâu sau, Bùi Mộc Hành cho Trần quản gia lui xuống. Có vẻ ngài muốn dùng bữa tại đây. Từ Vân Tê liền sai bà Trần đi sửa soạn bữa ăn. Trong lúc chờ đợi, hai người họ ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Một lát sau, Bùi Mộc Hành chợt nhớ đến chuyện xảy ra ở Cẩm Hòa Đường lúc trước. Ngài dặn dò Từ Vân Tê, ta vừa rồi đã nói rõ với mẫu thân, sau này nàng muốn ra khỏi phủ thì không cần phải xin phép ai nữa, chỉ cần sai nha hoàn báo cho Hách Ma Ma bên cạnh mẫu thân là được. Hy Vương Phi không ưa Từ Vân Tê, Bùi Mộc Hành không thể ép buộc họ sống chung hòa thuận. Cách này vừa không trói buộc Từ Vân Tê, vừa thể hiện sự tôn trọng với mẫu thân, đảm bảo đôi bên cùng có lợi. Từ Vân Tê nghe vậy, đôi mắt nàng bừng sáng nhìn về phía ngài, thật sao ạ? Vậy thì thật tốt quá. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong lại thành vần trăng khuyết. Nụ cười ấy thật hiền lành, vô hại, như thể đóa hoa nhung gấm được nung chiều từ thuở bé, chưa từng trải qua bất kỳ phong ba bão táp nào. Đây là lần đầu tiên Bùi Mộc Hành nhìn thấy sự sống động lan tỏa trên gương mặt nàng. Ngài tiếp lời, trước đây mẫu thân có chút hành xử không phải, ta thay người xin lỗi nàng. Chuyện này về sau sẽ không còn xảy ra nữa, Từ Vân Tê hơi sững sờ. Có lẽ nàng không ngờ Bùi Mộc Hành sẽ đứng ra bảo vệ mình. Nhất thời, nàng không biết nên nói gì. Nàng thầm nghĩ, vị phu quân này biết phân biệt phải trái, không hề mù quáng che chở cho mẫu thân ruột của mình. Như vậy, cuộc sống của nàng cũng có chút hy vọng. Nàng phóng khoáng cười nói, tam gia nói quá lời rồi. Thật ra thần thiếp có thể hiểu cho mẫu thân, không hề trách người. Đúng vậy, ai mà vui khi người con dâu định sẵn lại bị người khác thay thế cơ chứ? Đôi mắt Từ Vân Tê trong veo, sáng ngời, không phải là kiểu sợ sệt hay nịnh nọt, mà là sự thật lòng không để những chuyện nhỏ nhặt này vào tâm. Một người hiểu lễ nghĩa, dịu dàng, phóng khoáng, không chấp nhặt mọi việc. Một người vợ như vậy, sau này sống chung chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, nói, chúng ta dùng bữa thôi. Khi rời đi, ngài quay đầu nhìn lại ánh đèn ấm áp của Thanh Huy Viên. Nếu lúc nãy ngài thực sự uống phải chén trà của Từ Vân Tê, chắc chắn trong lòng ngài sẽ không vui. Đặt mình vào vị trí của người khác, ngài cảm thấy hôm nay Từ Vân Tê đã chịu thiệt thòi ở chỗ ngài. Ngài nhất định phải tìm cách bù đắp cho nàng. Bùi Mộc Hành trở về thư phòng. Ám vệ đang đợi xe ở ngoài cửa báo cáo, thuộc hạ đã đưa thiếu phu nhân đến y quán Thành Dương. Bùi Mộc Hành khẽ đáp một tiếng ngừng, chỉ nghĩ rằng Từ Vân Tê có người thân hoặc bạn bè quan trọng bị bệnh, cũng không nghĩ nhiều hay hỏi thêm. Trong lòng ngài còn có những chuyện quan trọng hơn. Đi mời phụ thân ta đến đây. Cuối giờ dậu, tuyết rơi như những cánh lông ngỗng. Chẳng bao lâu, sân trước thư phòng đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng, giọng nói trầm thấp của Bùi Mộc Hành vọng ra từ phía sau cánh cửa sổ kính. Con đã tra ra tri phủ Thông Châu, Trần Minh Sơn, hắn đã ngầm móc nối, đưa lương thực bị móc vào kho, sau đó thay thế bằng lương thực mới rồi vận chuyển ra ngoài, tung hoành trên thị trường. Hy Vương đang ngồi trên giường sưởi ấm áp nơi cửa sổ phía nam, khoanh chân, tay mân mê một con dấu nhỏ, nhíu mày hỏi, những lương thực bị móc đó, Từ từ đâu mà có. Chương 25, cơn giông bão ngầm dưới triều đình. Trong căn phòng làm việc trang nghiêm, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng Bùi Mộc Hành cao lớn lên tấm bản đồ trải rộng. Ánh mắt chàng sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời đêm, nơi những bí mật dần hé lộ. Chàng cất giọng, âm thanh trầm ấm nhưng ẩn chứa chút mỉa mai, lúa mốc đã được tuồn vào kho lương với giá rẻ mạt, rồi lại đội lốt hàng mới, bán cho các trang trại địa phương với giá cắt cổ. Trần Minh Sơn, kẻ chủ mưu, ung dung thu về khoản lợi kết xù. Những người đứng đầu các trang trại ấy, một tay lấy lòng quan trên, một tay vơ vét cho bản thân, cùng nhau dựng nên một màn kịch hoàn hảo, bịt miệng thế gian Hy Vương, vị tướng quân dày dạn trận mạc, người từng dẫn dắt quân đội xông pha nơi xa trường, nghe những lời này mà lòng như lửa đốt. Ông luôn mang trong mình nỗi căm ghét sâu sắc với những kẻ trục lợi, những kẻ dương oai diễu võ trên nỗi khổ của dân lành. Gò má ông thoáng hiện lên những đường nét cứng rắn, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ, chỉ cần là có người làm, thì nhất định sẽ có dấu vết. Hành Nhi, con phải vạch trần vụ án này, phải cho những người lính nơi biên ải một lời giải thích thỏa đáng. Bùi Mộc Hành nhìn phụ thân, ánh mắt thoáng chút bất lực, rồi trầm giọng, phụ thân, người thật sự cho rằng Trần Minh Sơn đủ can đảm để giở trò lừa lọc bậc đế vương ngay tại trung tâm kinh thành sao? Chỉ một thoáng, Hy Vương đã vỡ lẽ. Nét mặt ông cau lại, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Lũ khốn kiếp! Ông gầm lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Thiết Kỵ Đại Ngột đang uy hiếp biên cương, 14 châu xứ giáp tranh chìm trong khốn khổ, vậy mà chúng chỉ biết tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ, Bùi Mộc Hành dường như không mấy bận tâm đến những lời than vãn của phụ thân. Chàng tiếp lời, giọng đều đều, bệ hạ tuổi đã cao, e rằng chỉ còn 2 năm nữa thôi. Những kẻ dưới quyền hành động mạnh mẽ, đó cũng là chuyện thường tình, con nghĩ là ai? Hy Vương hỏi dồn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu hắt lên gò má góc cạnh của Bùi Mộc Hành, tạo nên một bóng đổ huyền bí. Đôi mắt chàng sâu không lường trước, chỉ buông lửng, con nghĩ là ai không quan trọng. Quan trọng là phải có bằng chứng. Cuối năm, các bộ quay cuồng với công việc, vụ án ở Thông Châu e rằng sẽ dần chìm vào quên lãng, chưa để Bùi Mộc Hành nói hết câu, Hy Vương đã vội ngắt lời, tuyệt đối không được. Phải làm cho rõ vụ án này, phải để làm gương cho kẻ khác, không thể để những người lính nơi biên ải cảm thấy lạnh lòng. Ngón tay thon dài của Bùi Mộc Hành khẽ gõ lên mặt bàn, giọng điệu không một gợn sóng. Nếu đã như vậy, con sẽ ném đá dò đường, con định làm thế nào? Hy Vương gấp gáp, một luồng hơi lạnh từ khe cửa sổ len lỏi vào, như chạm nhẹ vào ánh mắt Bùi Mộc Hành. Giọng chàng giờ đây trong trẻo, ấm áp, trầm ổn lạ thường, con sẽ giả dạng là một chủ trang trại lương thực, tố cáo Trần Minh Sơn với tội danh áp bức thương nhân, trục lợi. Sau đó, con sẽ đánh trống đăng văn ngay tại kinh thành. Tiếng trống vang lên, thiên hạ sẽ biết, và không ai có thể che giấu vụ án này được nữa. Hy Vương hít sâu một hơi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn người con trai. Khuôn mặt thanh tú của Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn phản phất nét lười biếng, ung dung khó nhận ra. Hành Nhi, Hy Vương phủ chúng ta không có chỗ dựa vững chắc trong triều. Con phải làm mọi thứ thật sạch sẽ, tuyệt đối không được để người ta lần ra dấu vết của chúng ta. Người biết đấy, hoàng tổ phụ không ưa con, chỉ cần một chút sơ sẩy, phụ thân sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lời nói của phụ thân khơi dậy trong Bùi Mộc Hành một chút cảm xúc, pha lẫn chút mỉa mai, trong mười mấy hoàng tử, ai cũng có quyền thế hơn chúng ta. Kẻ ở Đông Cung kia có nghi ngờ ai cũng không phải là chúng ta. Chàng quay sang nhìn Hy Vương, ánh mắt rực cháy, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến người bị hoàng tổ phụ ghét bỏ đến vậy? Người vẫn không chịu nói sao, từ thuở lọt lòng, Bùi Mộc Hành đã biết mình là người con trai không được hoàng đế yêu thương nhất trong số mười mấy hoàng tử. Dù Hy Vương tài giỏi, lập nhiều chiến công, nhưng hoàng đế vẫn giữ thái độ thờ ơ, vì lẽ đó, các đại thần trong triều đều cố gắng giữ khoảng cách với Hy Vương phủ. Mãi đến khi Bùi Mộc Hành bộc lộ tài năng, được hoàng đế để mắt, tình hình mới tạm cải thiện, nhưng cũng chẳng đáng kể. Bùi Mộc Hành không ngừng tìm hiểu, ngầm điều tra nguyên nhân, mới hay Hy Vương đã đắc tội với hoàng đế từ khi mới 10 tuổi. Lý do là gì? Đến nay vẫn là một ẩn số. 30 năm về trước, một thiếu niên 10 tuổi có thể làm gì mà khiến một vị hoàng đế mang mối hận sâu sắc đến tận bây giờ? Câu hỏi đó vẫn lẩn quẩn trong tâm trí Bùi Mộc Hành, như một lời thôi thúc chàng phải vén màn bí mật. Chương 26. Dưới bầu trời u ám trân căn thư phòng ấm áp ánh đèn nến, không khí đặc quán sự nặng nề. Hy Vương, người đàn ông từng mang phong thái hào sảng nay lại mang một nét chán nản trên gương mặt, ông nhìn nhi tử nhưng dường như bao nhiêu lời nói đều mắc kẹt nơi cổ họng. Bùi Mộc Hành chỉ biết thở dài, nhìn bóng cha mình càng thêm tiều tụy, ngọn nến lụi tàn, trong im lặng kéo dài, cuối cùng Hy Vương cũng lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút gượng gạo, Hành Nhi à, là phụ thân đã làm liên lụy con, nếu không có ông, có lẽ hoàng đế đã không vì lo ngại Hy Vương phủ mà tùy tiện gán cho Bùi Mộc Hành một cuộc hôn nhân vô dụng, một sự sắp đặt mà ông tin rằng hoàng đế đánh giá cao tài năng của con mình, nhưng lại muốn giam cầm nó trong khuôn khổ quan chức tầm thường, nhìn thấy. Ánh mắt băn khoăn của cha, sợ con mình nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, Hy Vương vội vàng động viên, con tài hoa hơn người, lại được hoàng đế coi trọng. Dù là thái tử hay tần vương, ai cũng muốn có con bên phe mình. Tương lai con chắc chắn sẽ là một vị quan xuất sắc, nhưng dường như những lời ấy chỉ lướt qua Bùi Mộc Hành mà không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt anh. Anh chỉ khẽ đáp, thời gian không còn sớm, phụ thân nên về nghỉ ngơi thôi, anh đích thân tiễn cha mình ra khỏi cửa sân. Bóng dáng Hy Vương khuất dần, Bùi Mộc Hành vẫn đứng lặng lẽ dưới hành lang, ánh mắt hướng về bóng đêm mịt mùng. Gió lạnh rít qua những tán cây, tạo nên âm thanh như tiếng ai oán cô độc dưới bầu trời xám xịt. Hoàng Duy, với chiếc đèn lồng bằng lưu ly trên tay, cúi người đứng bên cạnh anh, khẽ khàng khuyên nhủ, chủ tử, gió lớn quá, người vào trong đi à. Bùi Mộc Hành vẫn đứng đó, bất động. Anh dang rộng tay áo, để lộ cánh tay thon gọn nhưng rắn chắc. Những bông tuyết lớn rơi xuống, chạm vào da thịt anh rồi tan chảy, hơi lạnh từ từ thấm vào, nhưng anh vẫn kiên cường đứng vững. Nhìn thấy cánh tay của chủ tử dần trắng bệch vì giá rét, Hoàng Duy không khỏi lo lắng, tuyết rơi dày đặc thế này, người chỉ có một cánh tay làm sao có thể chống đỡ được. Bùi Mộc Hành giấu một tay sau lưng, tay còn lại giơ cao hơn, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc màn mây u ám đang bao phủ trên đầu. Anh đã quyết tâm, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, anh nhất định sẽ xoay chuyển cục diện này, cơn mưa tuyết kéo dài suốt 3 ngày đêm. Mãi đến sáng ngày mồng 1 tháng 12 âm lịch, bầu trời mới quang đãng trở lại theo lệ thường, cứ mỗi mồng 1 và rằm âm lịch, Từ Vân Tê đều phải đến Cẩm Hòa Đường để thỉnh an Hy Vương Phi. Lần trước, nhờ có sự giúp đỡ của Bùi Mộc Hành, nàng cảm thấy mình cần thể hiện sự biết ơn. Dù cho Hy Vương Phi có bằng lòng gặp hay không, hôm nay nàng vẫn phải đến, để giữ trọn lễ nghi. Điều bất ngờ hơn cả là khi đến nơi, nàng được khách ma ma, người hầu cận thân tín của Vương Phi, mỉm cười mời vào. Bước vào gian phòng phía đông, nàng thấy cả đại tẩu Tạ Thị và nhị tẩu Lý Thị cũng đã có mặt. Đến hơi muộn, Từ Vân Tê đành đứng ở cuối cùng để chờ đến lượt mình thỉnh an. Hy Vương Phi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ khẽ một tiếng. Thấy Từ Vân Tê vẫn đứng đó, bà nói thêm, ngồi đi. Từ Vân Tê khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống. Ngay bên dưới Lý Thị lúc này, Tạ Thị đang cầm một quyển sổ sách, xin ý kiến của Vương Phi về một vài vấn đề. Lý Thị quay sang, thì thầm với Từ Vân Tê, ta thật ghen tị với Tam Đệ muội. Chuyện Tam Đệ ra mặt thay muội trước mặt Vương Phi đã lan truyền khắp nơi rồi. Nhìn xem, chúng ta muốn ra khỏi phủ một chuyến cũng khó khăn, còn muội lại có thể tự do đi lại. Nói cho cùng, vẫn là đàn ông có bản lĩnh mới có tiếng nói, Từ Vân Tê đương nhiên nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Lý Thị. Nàng không có ý định gây thù chuốc oán với ai, cũng không màng tranh cãi. Với giọng điệu ôn hòa, nàng đáp, thật ra là do mấy hôm trước mẫu thân ta không được khỏe, ta rất lo lắng nên đã vài lần ra ngoài để chăm sóc. Sau này ta sẽ chú ý hơn. Đương nhiên, nếu nhị tẩu có cần mua sắm gì, có thể nói với ta. Khi nào tiện đường, ta sẽ giúp nhị tẩu mang về. Ánh mắt Lý Thị bỗng sáng lên, chút ghen tị ban nãy dường như tan biến, thay vào đó là sự vui mừng. Thật sao, Hy Vương Phi vẫn luôn áp chế hai người con dâu cả và con dâu thứ đến mức họ gần như không có chỗ nói. Ngay cả những người làm vợ như họ, đôi khi cũng không được hưởng chút lợi lộc nào. Từ Vân Tê mỉm cười gật đầu. Lý Thị nhìn Từ Vân Tê một lần nữa, nàng ta vẫn giữ nụ cười trên môi, trông có vẻ rất dễ bắt nạt. Trong lòng Lý Thị thầm nghĩ, đúng là một kẻ ngốc. Người ta đang châm chọc mình mà nàng ta cũng không nhận ra, cảm giác như đánh vào bông gòn, Lý Thị bỗng mất hứng. Nàng ta khoác tay Từ Vân Tê một cách thân mật, được rồi, vậy lần sau muội ra ngoài, nhớ báo cho ta một tiếng nhé. Một sợi dây liên kết vô hình dường như đã được kéo gần lại. Cảm ơn vì đã để Song Tử Tinh đồng hành cùng bạn hôm nay. Chương 27. Một vị khách không mời mà đến, trong lòng Lý Thị thầm nghĩ, cái bà Tạ Thị ấy, đúng là cái kiểu kẻ cả. Chê bai nàng là thiếp của con thứ, từ trước đến nay không ưa qua lại với nàng. Thế nên, khi thấy Từ Vân Tê, bà bỗng dưng nở một nụ cười chân thành hơn hẳn. Từ Vân Tê vốn không quen với sự thân mật đột ngột thế này. Nàng khẽ rụt rè lên tiếng, nhị tẩu, tỷ ông ta hơi hơi chặt rồi à. Lý Thị chợt nhận ra, nhìn dáng vẻ mềm mại, có chút bối rối của nàng, bà vội vàng buông ra, cười xua tay, ôi, ta là mừng quá ấy mà, mừng quá. Trong khi đó, Tạ Thị không một lời, khẽ lướt nhìn Lý Thị và Từ Vân Tê. Rồi trao bản tính toán chi tiêu tháng này cho Hy Vương Phi. Ánh mắt bà thoáng qua như một làn gió lạnh, không mang theo chút biểu cảm nào. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía rèm châu. Rồi, một bóng dáng nhỏ nhắn, lanh lảnh như chim én lướt qua, tươi cười hớn hở, mẫu thân ơi. Bên ngoài có chuyện vui lắm, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô bé. Từ Vân Tê nhận ra ngay, đó là Bùi Mộc Sang, muội muội cùng mẹ với Bùi Mộc Hành. Cô bé vận trên mình chiếc váy màu hồng hải đường kiêu sa, khoác ngoài chiếc áo khoác ngắn bằng da hươu theo hình phượng hoàng vàng rực rỡ. Vẻ ngoài xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu của nàng công chúa nhỏ khiến ai nấy đều phải mỉm cười. Bùi Mộc Sang tung tăng chạy đến bên giường la hán, níu lấy cánh tay Hy Vương Phi, mẫu thân, còn muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Hy Vương Phi bị nữ nhi làm cho giật mình, suýt chút nữa đánh rơi quyển sổ sách trong tay. Tạ thị nhanh tay đỡ lấy, lặng lẽ lùi về sau. Hy Vương Phi nhăn mặt, có chút phiền lòng nhìn cô con gái bé bỏng, chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Bùi Mộc Sang mắt sáng rỡ, khuôn mặt rạng rỡ, có người đang đánh trống đăng văn đó à? Hoàng tổ phụ chúng ta quy định, chỉ khi triều đình có việc quan trọng mới được đánh trống đăng văn, đã bao nhiêu năm rồi không nghe tiếng trống ấy. Hôm nay lại ầm ĩ như vậy, ngay cả Hàn tỷ tỷ cũng đi xem rồi. Người cho con đi với ạ, tiếng trống đăng văn vang lên là một sự kiện lớn, báo hiệu triều chính sắp có biến động. Dù Hy Vương Phi không mấy để tâm đến việc triều chính, nhưng bà hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Bà nghiêm khắc mắng, con không được đi, ở nhà ngoan ngoãn đi. Bùi Mộc Sang nài nỉ thêm vài lần nữa, nhưng Hy Vương Phi vẫn kiên quyết, tiếp tục quay về với công việc xem sổ sách cùng Tạ thị. Thấy không thể lay chuyển được ý mẫu thân, Bùi Mộc Sang đành giận dỗi lui xuống. Bỗng, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Từ Vân Tê, khuôn mặt nàng bỗng sáng bừng lên như nắng mai. Tam tẩu, Từ Vân Tê hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột như một cơn lốc xoáy của cô bé. Nàng còn đang ngơ ngác đứng lên, thì cánh tay mình lại bị một vòng ôm siết lấy. Bùi Mộc Sang áp sát vào vai nàng, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngoan ngoãn và tò mò, từ lần lễ dân trà trước, con đã rất thích tam tẩu rồi. Hôm đó con đã muốn đến nói chuyện với tẩu lắm, nhưng mẫu thân không cho, lại còn đưa con về nhà ngoại. Cuối cùng thì con cũng về đây rồi. Từ Vân Tê vẫn còn đang ngẩn ngơ, thì Bùi Mộc Sang đã đứng thẳng người lên, tỉ mỉ ngắm nhìn nàng. Trời ơi, sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Trước đây con cứ tưởng Tuân tỷ tỷ đã là người đẹp nhất rồi, không ngờ tẩu tẩu mới đến còn xinh đẹp hơn cả nàng ta. Mặt của tẩu tẩu thật là đẹp, mịn màng và mềm mại quá đi, làn da còn hồng hào nữa, nhìn là biết tẩu tẩu sống an nhàn, vô lo vô nghĩ. À, vóc dáng của tẩu tẩu cũng cao nữa, cao hơn con cả nửa cái đầu. Người xinh đẹp như vậy, thảo nào hoàng tổ phụ lại chọn làm thê tử cho đại ca ta. Trên kia, Hy Vương Phi không thể chịu đựng nổi nữa, ho nhẹ một tiếng. Bùi Mộc Sang vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của Từ Vân Tê, dường như không nghe thấy gì. Lý thị thấy Từ Vân Tê có vẻ bối rối, liền ghé sát tai nàng thì thầm giải thích, ngủ muội muội nhà ta ấy mà, thấy người đẹp là không kiềm chế được đâu. Từ Vân Tê chợt hiểu ra. Đúng là Bùi Mộc Sang có tài nhìn mặt mà đoán ý người. Ai ngờ Bùi Mộc Hành vốn trầm tính ít nói lại có một muội muội hoạt bát, đáng yêu đến vậy. Từ Vân Tê cũng theo đà, cười khoáng đạt đáp, nếu ngủ muội muội không chê, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta chơi nhé. Bùi Mộc Sang càng vui mừng hơn, chen vào giữa Từ Vân Tê và Lý Thị, khẽ đẩy Lý Thị sang một bên. Buổi trưa hôm ấy, Từ Vân Tê bị Bùi Mộc Sang cuốn lấy, đành cùng nàng dùng bữa tại Cẩm Hoa Đường. Đến buổi chiều, Hy Vương Phi giữ chân nữ nhi lại, Từ Vân Tê cuối cùng cũng thoát được, vội vã trở về Thanh Huy Viên. Ngân Hạnh mừng rỡ chạy đến, tứ tích kể lại, nô tỳ vừa mới hỏi thăm kỹ rồi ạ, Ngũ tiểu thư trong phủ mình nổi tiếng lắm đó. Nghe nói có lần nàng đi dạo ở Tây Thị, thấy một người Tây vực tóc xanh mắt xanh, liền bị thu hút ngay, đòi mời người ta về phủ làm khách. Không ngờ người kia không hiểu tiếng Trung Nguyên, tưởng Ngũ tiểu thư muốn cướp, sợ hãi la hét bỏ chạy tán loạn. Sau đó là tam gia của chúng ta nghe tin đến, mới xử lý Ngũ tiểu thư một trận rồi đưa về phủ. Dân gian còn đồn rằng, may mà nam nhân đẹp trai nhất kinh thành lại sinh ra ở Hy Vương phủ. Ngũ tiểu thư ngày ngày có đại ca để ngắm, nên mới không để mắt đến người khác, chứ không thì e rằng khó mà yên thân được ở nhà. Từ Vân Tê chỉ nghe như một câu chuyện vui, nghe xong liền quên ngay. Nàng vòng qua gian phòng phía đông, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường la hán. Trong cơn mơ màng chập chờn, có người nhẹ nhàng lay gọi nàng, cô nương, cô nương, người xem này là gì? Chương 28. Hạt giống tình thân nảy mầm sang sớm, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa, đánh thức Từ Vân Tê khỏi giấc mộng. Nàng chớp mắt, một cảnh tượng lộng lẫy, muôn màu muôn vẻ bỗng hiện ra trước mắt, như một dải lụa mềm mại đang lơ lửng. Nàng ngẩn ngơ hỏi, đây là gì vậy? Ngân Hạnh, người hầu cận trung thành, reo lên kinh ngạc, cô nương, đây là tấm gia công mà tam gia mới cho người mang về đó à? Nô tỳ đã hỏi kỹ rồi, hoàn toàn là dành cho người. Từ Vân Tê vẫn còn chút ngỡ ngàng, từ từ ngồi dậy trên chiếc giường la hán êm ái. Nàng đưa mắt đánh giá tấm gia quý giá trước mặt. Đó là một tuyệt tác của tạo hóa, được dệt từ những sợi lông cong óng ánh, mềm mại. Mỗi chiếc lông vũ đều rung rinh như đang nhảy múa, sống động đến lạ kỳ. Nhìn thôi đã biết đây là một vật vô cùng đắt giá, Trần Ma Ma cùng Ngân Hạnh bước vào, bà mỉm cười giải thích, thiếu phu nhân, đây là tam gia đặc biệt tìm mua cho người đó. Người dặn lão nô mang tới, nói rằng mùa đông trời giá rét, người có thể dùng tấm da này may thành một chiếc áo khoác thật ấm áp, để mỗi lần ra ngoài sẽ không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Thực ra, Bùi Mộc Hành chỉ đơn giản là sai người mua cho Từ Vân Tê một tấm da công tốt nhất, còn những lời dặn dò đầy tình cảm kia đều là do Trần Ma Ma tự mình thêm thắp vào, với mong muốn vun đắp thêm tình cảm giữa hai vị chủ tử. Từ Vân Tê khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, khó tin rằng Bùi Mộc Hành lại là người làm điều này. Thấy nàng còn hoài nghi, Trần Ma Ma liền đưa cho nàng xem chứng từ xuất kho. Đây là tiền riêng của tam gia chi ra đó à, trên đây còn có cả ấn tín của người nữa. Ngân Hạnh liếc nhìn, tấm da này có giá trị lên đến 3.000 lượng. Nàng hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc trước sự hào phóng của tam gia. Sự thật này càng khiến Từ Vân Tê thêm phần băn khoăn. Nàng suy đi nghĩ lại, vẫn không thể hiểu nổi tại sao Bùi Mộc Hành lại có hành động như vậy. Cuối cùng, nàng đành tự an ủi rằng có lẽ hắn đã bị bậc trưởng bối nào đó răn dạy nên mới thay đổi. Đêm xuống, ánh đèn lung linh huyền ảo. Từ Vân Tê đã cuốn chăn ấm áp, giả vờ chìm vào giấc ngủ. Ngân Hạnh nhìn bóng dáng nhỏ bé của chủ nhân trên chiếc giường lớn, khẽ thở dài. Nàng nhẹ nhàng lay lay Từ Vân Tê, thì thầm, cô nương của ta ơi, có quà có lại mới gọi là tình nghĩa. Gia chủ đã bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua quà cho người, người cũng nên có chút hồi đáp chứ. Thật ra, Từ Vân Tê cũng đang trăn trở về chuyện này. Trước đây, nàng luôn giữ khoảng cách vì nhớ lại ba điều luật mà Bùi Mộc Hành đã đặt ra trong đêm động phòng, nàng cứ nghĩ trong lòng hắn đã có người khác. Giờ đây, thấy hắn sẵn sàng hạ mình, nàng cũng không còn lý do gì để chần chừ nữa. Phu thê hai người không thể cứ mãi lạnh nhạt như vậy, nhưng mà, ta có thứ gì đáng giá để tặng cho hắn đây? Nàng thoáng băn khoăn. Bản thân không có tài sản dư giả, cũng chẳng khéo tay theo thùa, chỉ duy nhất có một thứ. Nàng không thể mong Bùi Mộc Hành bị bệnh được. Ngân Hạnh liếc nhìn xung quanh, chợt lóe lên một ý tưởng. 5 năm trước, khi gia chủ làm lễ mừng thọ, người không phải đã từng làm món bánh thuốc cửu cửu triêu dương sao? Món bánh đó có công dụng bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, tặng cho gia chủ là tuyệt nhất. Nghe đến hai chữ cửu cửu triêu dương, mặt Từ Vân Tê bỗng ửng hồng, lộ rõ vẻ bối rối. Món bánh thuốc này vốn rất thích hợp cho nam giới. Đối với người lớn tuổi thì có thể giúp trừ bệnh, kéo dài tuổi thọ, còn với những nam nhân trẻ tuổi thì lại có tác dụng tráng dương. Từ Vân Tê không thể nào bình tĩnh mà đưa cho Bùi Mộc Hành một món bổ thận như vậy, vì thế, nàng đã quyết định cải tiến công thức. Ngày hôm sau, nàng tự tay làm một món bánh dưỡng sinh bổ tỳ thơm ngon và giao cho Trần quản gia, dặn dò ám vệ nhanh chóng mang đến hoàng cung. Món bánh bổ dưỡng này của Từ Vân Tê được kết hợp từ 18 loại dược liệu quý giá, bao gồm phục linh, sơn dược, khiếm thực. Nghĩ đến Bùi Mộc Hành phải lo toan chuyện triều chính, nàng còn thêm vào táo nhân và bách hợp để giúp hắn ngủ ngon. Hạt sen và sơn tra được thêm vào để điều chỉnh khẩu vị. Sau 2 giờ hầm nhỏ lửa, món bánh thuốc hiện ra với bột phấn mịn màng, đẹp mắt. Cuối cùng, nàng còn tỉ mỉ cắt vài cánh hoa mai mỏng manh rắc lên trên, như những bông tuyết mai đang rơi, tạo nên một bức tranh thơ mộng. Đó là một món thuốc bổ vừa đẹp về hình thức, vừa ngon miệng, đầy đủ hương vị. Món thuốc bổ được nội giám cung kính mang đến tay Hoàng Duy. Hoàng Duy, người đã trải qua tình thân từ sớm, vẫn có thể tự do đi lại trong nội cung và thường ngày là người theo hầu Bùi Mộc Hành vào chầu giữa trưa, tuyết vẫn còn đọng lại trên mái hiên, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, càng làm tôn thêm vẻ nguy nga, tráng lệ của những cung điện. Ánh nắng như những lưỡi kiếm sắc bén, lấp lánh chói chang. Bấy giờ, thái giám quản sự của Ngự Thiện Phòng đã đến hỏi thăm mấy lần, nhưng ở Văn Chiêu Điện, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Chương 29. Âm vang trống đăng vang, tiếng trống đăng vang rền vang, rung chuyển cả một vùng đất. Nhạc cụ này được giao cho Đô Sát Viện và Cấm Vệ Tư cùng quản lý, là một lời tố cáo vang vọng không thể nào che giấu. Cấm Vệ Tư dưới trướng hoàng đế, còn Đô Sát Viện dù có muốn ém nhẹm mọi chuyện cũng đành bất lực. Vụ án kho lương ở Thông Châu liên quan đến cả tri phủ Trần Minh Sơn, giờ đây đã đẩy binh bộ thượng thư đến mức tức giận chạy tới trước mặt hoàng đế gào thét gây náo loạn. Cuối cùng, trước tình hình đó, hoàng đế buộc phải triệu tập các đại thần quan trọng, cùng các vị quan phụ trách các bộ trong Văn Chiêu Điện để bàn bạc, phân xử giữa điện uy nghiêm. Thái tử, khoác trên mình bộ áo bào màu vàng rực rỡ của người kế vị, cúi mình đứng trước ngai vàng chạm trổ hình rồng. Giọng nói của chàng vang lên, chậm rãi và đầy sự suy tư, phụ hoàng kính yêu, luật pháp của Đại Tấn đã quy định rõ ràng, việc kiện tụng không được phép vượt cấp. Bất kỳ ai vi phạm, sẽ phải chịu hình phạt 50 trượng. Nếu chúng ta không quản lý chặt chẽ vấn đề này, e rằng hệ thống tư pháp sau này sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Vụ án này, theo thần nghĩ, nên được giao cho Trực Lệ Ti xử lý thì thỏa đáng hơn thực tế, mọi lời tố cáo, mọi vụ kiện tụng của thần dân, dù là quân nhân hay dân thường, đều phải tuân theo trình tự, từ cấp châu huyện, lên phủ, rồi đến án sát sứ, và cuối cùng là hai khu vực Trực Lệ. Vụ án kho lương ở Thông Châu này, rõ ràng là đã đi chệch khỏi quy định, vượt qua các cấp xét duyệt thông thường. Thật trớ trêu, mỗi lần tiếng trống đăng văng vang lên, thì 10 lần có đến 9 lần đều là do vượt cấp. Tất cả đều phụ thuộc vào cách triều đình quyết định xử lý. Hoàng đế, tóc đã thưa thớt vì tuổi tác đã ngoài 60, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, tinh anh lạ thường. Ông nghiêng người, tựa vào chiếc gối nhung màu vàng rực, khẽ liếc nhìn thái tử, ánh mắt rồi lại dừng lại nơi Tần Vương, người đang cúi đầu im lặng dưới bậc thềm cao. Tần Vương, còn có ý kiến gì? Nghe phụ hoàng hỏi, Tần Vương ngước mắt nhìn hoàng đế, thoáng liếc qua thái tử, rồi bước ra, cúi mình đáp lời, từ thời Ngụy, các triều đại xưa nay đều đã thiết lập trống đăng văn. Sách Ngụy Thư cũng ghi lại người có oan khuất thì đánh trống, công xa dân tấu. Đến thời Tống, dân chúng còn được phép đánh trống đăng văn để tố cáo oan khuất, nhằm thể hiện sự minh bạch trong công lý. Triều đại của chúng ta, nhờ có phụ vương anh minh, sáng suốt, các cấp tư pháp đều đầy đủ, nên tiếng trống đăng văn đã rất ít khi vang lên, chính vì lẽ đó, lần này trống vang lên không phải là chuyện nhỏ. Tuy người chủ trang trại lương thực đã có hành vi vượt cấp, nhưng người ông ta kiện lại chính là quan phụ mẫu của địa phương. Việc ông ta đến kinh thành đánh trống đăng văn, xét cho cùng, cũng là điều hợp tình hợp lý. Tiếng trống đăng văn đã im lặng bấy lâu, nay lại vang lên, khắp thiên hạ đều hay biết, kính mong bệ hạ nghiêm tra cho thấu đáo. Thái tử nghe những lời của Tần Vương, quay người lại, nhìn chằm chằm vào em trai, khóe môi chợt nở một nụ cười lạnh lão, ông ta tố cáo quan phụ mẫu không sai. Nhưng trên địa phận của Trần Minh Sơn, còn có cả Trực Lệ án sát sứ Ti. Theo lời Tần Vương đệ nói, có phải là quan lại dưới trướng phụ thân đều bao che lẫn nhau, khiến cho chính sự không thể nào thông suốt sao? Thái tử năm nay đã 44 tuổi, là con trai của Tiên Hoàng hậu, cũng là trưởng tử được sinh ra từ chính thất của hoàng đế. Hoàng đế trước nay luôn đặt nhiều kỳ vọng vào chàng, thậm chí đã giao quyền giám quốc cho thái tử từ những năm tháng đầu tiên. Với kinh nghiệm đã tích lũy được suốt mấy chục năm, thái tử nhanh chóng nắm bắt được sơ hở trong lời lẽ của Tần Vương. Tần Vương khẽ nhau mắt cười, đưa tay chỉ về phía ánh sáng rực rỡ bên ngoài điện. Dân chúng đang xôn xao ở cửa chính dương, hàng chục vạn binh sĩ biên cương cũng đang dõi theo. Thái tử điện hạ định sẽ xử lý vụ việc này như thế nào? Lời nói của Tần Vương khiến thái tử hơi nghẹn lại. Gần đây, đại ngục liên tục có những động thái bất thường, năm sau e rằng sẽ có một trận chiến lớn. Triều đình đang gấp rút điều động lương thảo, điều này vô tình làm lộ ra vụ án kho lương ở Thông Châu. Ngọn lửa oan khuất ở Thông Châu ấy, giờ đây đã bén đến tận hậu cung của thái tử. Thấy ánh mắt nghi ngờ của hoàng đế hướng về mình, tâm tư thái tử chợt động. Chàng thở dài, giọng nói mang chút miễn cưỡng, vụ án này đương nhiên phải điều tra. Đô sát viện phái một vị ngự sử thất phẩm đến đó là chưa đủ. Chúng ta có thể cử thêm một vị thiêm đô ngự sử qua đó hỗ trợ. Tuy nhiên, theo ý của ta, người đã đánh trống đăng văn này, cần phải bị xử lý bằng roi vọt để giữ gìn kỷ cương. Tần Vương còn định nói gì đó, nhưng hoàng đế từ trên cao đã liếc nhìn các vị đại thần trong điện. Dương đô đốc, ý của ngươi thế nào? Dương Khang, hữu đô đốc của ngũ quân đô đốc phủ, vốn là nhạc phụ kim cửu cửu của thái tử. Thấy thái tử có ý muốn ém nhẹm vụ án đăng văn, Dương Khang đoán rằng vụ án này có liên quan mật thiết đến thái tử. Mà dưới trướng ông, có đến hàng chục vạn binh sĩ đang trông chờ lương thực của triều đình để qua một mùa đông khắc nghiệt. Dương đô đốc trầm ngâm một lúc, chắp tay thi lễ, thần cho rằng, chúng ta nên nhanh chóng điều tra ra sự thật của vụ án, đồng thời khẩn trương điều lương thực đến biên giới. Thái tử nhíu mày, khẽ trừng mắt nhìn Dương đô đốc. Nhưng Dương đô đốc, với vẻ mặt kiên định, chỉ cúi đầu, không để tâm đến cái nhìn của thái tử. Hoàng đế khẽ rũ mi mắt, im lặng quan sát Dương Khang một lúc. Ông khẽ ừ một tiếng, cuối cùng mới hướng về phía nội các thủ phụ Yến Bình. Yến các lão, ý của ngươi là sao? Yến Bình là cửu cửu ruột của Tần Vương, cũng là đại ca của Yến Quý Phi. Với chức vụ nội các thủ phụ kim lại bộ thượng thư, ông thường ngày vẫn đối đầu với thái tử và Dương đô đốc. Yến Bình tiến lên hành lễ, giọng nói không nhanh không chậm, thần cho rằng luật pháp không thể bị xem nhẹ. Người đánh trống, đương nhiên phải chịu sự phán xét theo đúng luật định. Vụ án ở Thông Châu cũng không thể trì hoãn, cần phải nhanh chóng điều tra làm rõ sự thật, để cho dân chúng một lời giải thích thỏa đáng. Hoàng đế khẽ mỉm cười. Lúc này, ông mới từ từ vịn tay ngồi dậy, nghiêng người hỏi, vậy theo ý của Khanh, nên điều tra vụ án này như thế nào? Chương 30. gió thoảng ngàn đậm không gian trong điện Văn Chiêu bỗng nhiên chùng xuống. Yến Bình, một vị quan nhỏ bé nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo, khẽ cúi mình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để lọt vào tai những ai đang lắng nghe. Theo lệnh của Thái tử Điện Hạ, chúng ta sẽ cử một vị Thiêm Đô ngự sử đến Thông Châu để xử lý vụ việc từ phía dưới, một tiếng hừ lạnh vang lên, đầy vẻ khinh miệt. Đó là Hoàng Tam Tử, Trần Vương, người mà lời nói luôn ẩn chứa những hàm ý sâu xa. Thật là khéo léo làm sao, một bát nước cũng cố gắng làm cho đầy đặn. Lão hồ ly này quả nhiên danh bất hư truyền. Yến Bình đứng thẳng người, như vô hình trước lời châm chọc đó, lui sang một bên, giả vờ như chưa hề nghe thấy điều gì. Hoàng đế, với đôi mắt tinh anh, liếc nhìn về phía người vừa buông lời, chính là Trần Vương, Tần Vương, vốn đang định lên tiếng bên vực cho vị cửu cửu đang bị người ta công khai mỉa mai, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Yến Bình đã kịp thời ngăn anh lại. Ngay lúc hoàng đế dường như sắp đồng ý với đề xuất của Yến Bình, Bùi Mộc Hành, vị hoàng tôn trẻ tuổi với làn da trắng ngần như sứ, bước chậm rãi từ bên trái của hoàng đế, tay viện vào chiếc ghế. Hắn đến gần hoàng đế, khẽ nghiêng mình thì thầm, tổ phụ của thần, trời đã sắp trưa rồi. Người cũng chưa dùng bữa sáng được bao nhiêu. Bây giờ không phải lúc để bàn luận chuyện triều chính, chúng ta nên dùng bữa trưa trước đã. Sức khỏe của người mới là điều quan trọng nhất, giọng nói trong trẻo, thanh thoát như tiếng ngọc lưu ly của Bùi Mộc Hành, như gột rửa đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy điện. Gò má trắng sứ, đường nét tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, không một chút tì vết, ánh mắt hoàng đế chuyển sang vị hoàng tôn. Sắc mặt ông dường như dịu đi phần nào. Ông đưa tay, để Bùi Mộc Hành và thái giám bên cạnh đỡ dậy. Ông quét mắt nhìn khắp đại điện, rồi chậm rãi nói, đúng vậy, ăn cơm trước đã. Bùi Mộc Hành đỡ hoàng đế đến điện bên cạnh để dùng bữa, còn các vị đại thần khác thì trở về chính điện Văn Chiêu để dùng cơm chung. Ngay khi bóng dáng hoàng đế vừa khuất, tiếng tranh cãi giữa Tần Vương và thái tử lại nổi lên, không ai nhường ai. Trong điện bên, Bùi Mộc Hành cùng tư lễ giám trưởng Ấn Lưu Hy Bình tỉ mỉ hầu hạ hoàng đế dùng bữa. Hoàng đế chậm rãi nhấp một ngụm canh sâm, rồi quay sang hỏi Bùi Mộc Hành, Hành nhi, con thấy nên phái ai đến Thông Châu là thích hợp nhất? Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng gắp những món ăn đã được thái giám nếm thử vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt hoàng đế, để ông thưởng thức. Nghe câu hỏi, nét mặt hắn không hề biến đổi. Hắn chỉ lùi lại một bước, cúi đầu đáp, nhi thần còn trẻ, chưa hiểu nhiều về chuyện chính sự. Thần chỉ học theo hoàng tổ phụ, viết lách, không dám tùy tiện bàn luận chuyện triều chính ạ. Hoàng đế mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt gắp thức ăn. Trẫm cho phép con nói, cứ mạnh dạn mà nói đi. Bùi Mộc Hành lộ rõ vẻ khó xử, vén tà áo rồi quỳ xuống. Trong điện kia, thái tử điện hạ và Tần Vương đang tranh cãi không ngừng. Còn người lại ở đây làm khó nhi thần. Nhi thần thực sự rất sợ hãi. Nếu người nhất định muốn trách phạt nhi thần, vậy thì cứ để nhi thần đi là được ạ. Ai cũng hiểu, đây là lời nói bất đắc dĩ của Bùi Mộc Hành, khi bị hoàng đế dồn vào thế không còn đường lui. Hoàng đế nhìn hắn, đôi mắt xám cho chợt lóe lên một tia sáng tinh tường, sâu sắc, nếu nghe theo lời thái tử, việc phái một vị Thiêm Đô ngự sử đến Thông Châu, e rằng chỉ khiến chuyện bé xé ra to. Còn nếu theo ý Tần Vương, thì e rằng thiên hạ sẽ càng thêm loạn lạc. Cả hai phương án đều không phải là điều hoàng đế mong muốn, và khi Bùi Mộc Hành nói cứ để nhi thần đi, trong lòng hoàng đế bỗng nảy ra một ý tưởng có thể làm hài hòa mọi chuyện. Chẳng lâu sau, hoàng đế ban xuống thánh chỉ, quyết định cử thập nhị vương Bùi Tuần đến Thông Châu để điều tra vụ án. Thập nhị vương Bùi Tuần là đích tử duy nhất của kế hậu hiện tại, có địa vị cao quý trong triều, được mọi người biết đến với danh hiệu Tiêu Giao Vương. Vốn tính tình phóng khoáng, không màng danh lợi, không tham gia vào bất kỳ phe phái nào, ông ta sẽ không thiên vị thái tử, cũng không bị Tần Vương sai khiến. Vì vậy, việc cử ông ta đến Thông Châu là lựa chọn hợp lý nhất. Ngay khi thánh chỉ vừa được tuyên đọc, không khí ồn ào trong điện lập tức lắng xuống. Hoàng đế trở về Phụng Thiên Điện để nghỉ ngơi, để lại Bùi Mộc Hành và tư lễ giám trưởng Ấn tuyên đọc thánh chỉ. Sau khi nhận thánh chỉ, thập nhị vương Bùi Tuần tiến lên, vén tay áo túm lấy tay của Bùi Mộc Hành, thốt lên, là cái tên nhóc con nhà ngươi hại ta có đúng không? Ta đang yên lành ăn Tết ở Kinh Thành, ngươi lại khiến ta phải chạy đến Thông Châu thế này. Lúc này, cả thái tử và Tần Vương đều hướng ánh mắt nghi ngờ về phía họ. Bùi Mộc Hành hiểu rõ mình đang hầu cận hoàng đế, mọi phe phái trong triều đều đang dõi theo hắn. Để làm rõ sự nghi ngờ, hắn buông một tiếng cười khổ, nói lớn, đâu có ạ, bệ hạ hỏi ý của thần, thần nào dám nói nhiều. Thần chỉ quỳ xuống nói hoàng tổ phụ nếu làm khó nhi thần, vậy thì cứ để nhi thần đi là được ạ. Có lẽ hoàng tổ phụ thấy nhi thần không gánh vác được trọng trách, nên mới lựa chọn vương thúc ạ. Thập nhị vương Bùi Tuần đương nhiên hiểu rõ ý của hoàng đế. Ông ta gõ nhẹ cây thánh chỉ vào lòng bàn tay, khẽ hừ một tiếng về phía Bùi Mộc Hành, món nợ này, ta ghi lại đã. Bạn có đoán được diễn biến tiếp theo không? Đừng bỏ lỡ tập sau.